Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đấu giá đầu rồng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Johnny cùng Eliza trở lại gian. Phòng đem hành lý sau khi để xuống, liền ra khách sạn, cho đến hạ chiều 5 giờ, hai người rồi mới trở về. Bà chị, ngày hôm nay thẻ tín dụng lại bị soàn soạt bảo. Thừa dịp Eliza không chú ý, Johnny lại hướng Aline đổ ra một bụng nước đắng. Sớm biết liền không nói cho các ngươi. Aline cũng có chút hối hận đem hội đấu giá sự việc nói cho Eliza. Ai, nói với không nói cho đều là giống nhau. Ngươi lấy là nàng thật lòng cùng ta tới xem banh cuộc so tài. Nàng là đặc biệt tới mua đồ. Johnny mặt đầy không biết làm sao. Aline đang chuẩn bị khuyên bảo Johnny lúc này không ngờ lại bị Eliza thanh âm cắt đứt. Cục cưng, ngươi xem ta tốt như vậy xem không? Ta phải đi qua, dạ tiệc là mấy giờ tới? Johnny không kiềm được nhướng mày một cái. 6 giờ, phải, các người đi trước đi. Bọn chúng ta một chút xuống ngay. Nói xong, Johnny nhanh chóng chạy chậm đã qua. E sợ cho Eliza tức giận. Cục cưng, đi thôi, thật ra thì cũng không thể trách ngươi. Dương Thiên Long nhẹ giọng trấn an bạn gái nói. Được rồi, ta coi ngươi là đang an ủi ta. Aline cũng là một mặt không biết làm sao. Hội đấu giá phòng khách ở vào khách sạn Nhất Hào Bắc lầu tầng 2 phòng khách. Cùng Dương Thiên Long bọn họ khi đi tới cửa. Nơi đó sớm bị một đám Âu phục dày da nhân viên an ninh khống chế. Tất cả mọi người sẽ đi qua nghiêm khắc kiểm tra an ninh. Bắc lầu tầng 2 phòng khách phân là tiền thính cùng sau thính. Tiền thính là dạ tiệc thính. Sau thính chính là phòng bán đấu giá. Ở dạ tiệc thính nơi đó, chất đầy vô số thức ăn ngon cùng rượu ngon. Thức uống cung cấp các khách nhân hưởng thụ. Cùng bọn họ đi qua kiểm tra an ninh đi tới tiền sảnh lúc này trong tiền thính đã có không ít quý. Khách, những thứ này khách nhân màu da trên căn bản lấy người da vàng cùng người da trắng làm chủ. Người da vàng chủ yếu là đến từ Hoa Hạ người mua. Mà người da trắng thì chủ yếu lấy Âu Châu làm chủ. Dĩ nhiên, giống như Yusuf như vậy, Á Dập thế giới cường hào cũng có một ít. Bất quá ở về số lượng xa không bằng người Hoa cùng người Âu Châu nhiều. Bất quá bọn họ cũng không có ở nơi này gặp phải Yusuf. Không biết là tên này đã tiến vào phòng bán đấu giá duyên cớ vẫn là hắn còn chưa đi tới duyên cớ. Ở dạ tiệc thính, Dương Thiên Long gặp đêm hôm đó cái đó ông già. Chỉ gặp ông già bị mấy chục người Hoa vây ở trong. Đám người này chuyện trò vui vẻ. Tựa như đối với sắp bán đấu giá đầu rồng nhất định phải được. Tuy nói mình cũng nghĩ tới đem đầu rồng vỗ xuống. Nhưng là đối với mình tài lực, Dương Thiên Long vẫn là tâm lý hiểu rõ. Nếu quả thật là người Hoa ở vỗ mà nói, hắn chắc chắn sẽ không làm trình rảo kim nửa đường giết ra. Nếu như là những thứ khác màu da người, hắn tất làm đem hết toàn lực. Hai người đi tới dạ tiệc sảnh sau không bao lâu, Johnny liền cùng Eliza cũng đi vào. So sánh với trong phòng dạ tiệc những phụ nữ kia, Eliza không thể nghi ngờ tịnh điểm không thiếu. Nàng xuất hiện, đưa đến những cái kia lão nam nhân cửa mặt đầy sắc tiền mị. Mị, này, người đẹp, thưởng cái mặt, mời người uống ly rượu như thế nào? Hay, mỹ nhân, có thể hay không cùng ngươi cùng nhau tán gẫu một chút? Ngoặc kép, thấy vậy, Johnny rất là khó chịu, nhưng là hắn lại không thể ngay trước bạn gái mặt phát tác. Bất quá cũng may đối với những cái kia lão nam nhân muốn đặt. Eliza đều nhất nhất cự tuyệt. Eliza, trước ăn một chút gì đi. Aline vừa nói vừa đưa cho Eliza một ly rượu đuôi gà. Cảm ơn Aline chị. Eliza tâm tình không tệ, người cũng biến thành lễ phép đứng lên. Johnny, người phải nhiều chiếu cố Eliza. Nàng nhưng mà dạ tiệc tiêu điểm. Dương Thiên Long không kiềm được cười nói. Lúc trước tâm tình còn buồn bực, Johnny lúc này một mặt mỉm cười hơi gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta sẽ, đừng không có lòng tin. Những cái kia lão nam nhân trừ so ngươi có tiền ra, cái gì cũng không như ngươi. Thừa dịp Eliza không ở bên người, Aline nhỏ giọng đối với Johnny nói. Aline nói quả thật không sai. Johnny thân cao 1 thước 9, tóc vàng đẹp trai nam. Ở toàn bộ trong phòng dạ tiệc mặt có thể so sánh hắn anh tuấn tiêu sái thật không tìm được mấy cái. Bị chị như vậy một khích lệ, Johnny nhất thời lòng tin tăng trưởng không thiếu. Ở trong phòng dạ tiệc dùng bữa ăn tối, bất chi bất giác thời gian đã tới 7 giờ. Cách hội đấu giá chỉ có không tới nửa giờ thời gian. Dạ tiệc thính các tân khách rối rít để ly rượu trong tay xuống. Một mặt rực rỡ đi vào phòng bán đấu giá. Những thứ này tự xưng là người đàn ông thân sĩ, cửa ở phòng bán đấu giá bên trong rất là yên lặng. Không ít người bắt đầu lật lên xem người đứng ra tổ chức cung cấp tập tranh tới. Trong lòng suy nghĩ mình tâm nghi vật, tranh này sách Dương Thiên Long ngày hôm qua thì đã bay qua. Đối với khác đấu giá vật hắn không có hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú chính là đầu rồng. Bất quá con rồng này thủ hiển nhiên là hôm nay nồng cốt, bởi vì là đấu giá công ty đem nó đặt ở cái cuối cùng. 7:30, hội đấu giá đúng lúc bắt đầu, bởi vì trước mặt 9 kiện đều là nhỏ vật kiện, cảm thấy hứng thú người mua cũng không nhiều, không mấy cục liền đã có thích hợp người mua. 40 phút sau đó, đấu giá công ty 2 cái nhân viên làm việc đem đầu rồng mang đi lên. Vén lên đầu rồng thần bí sau cái khăn che mặt, tại chỗ tất cả tân khách không khỏi là long thủ không có gì sánh kịp làm công mà thán phục không thôi. Vào giờ phút này, tại chỗ tất cả người Hoa cũng tỏ ra hưng phấn dị thường. Từ bọn họ vậy kiên nghị vẻ mặt có thể thấy được, bọn họ quyết định muốn bắt cái này tôn đầu rồng. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu. Đầu tiên là đấu giá sư giới thiệu cái này tôn đầu rồng lịch sử sâu xa cùng với lai lịch câu chuyện. Giới thiệu xong xuôi sau đó, đấu giá sư cho ra $3 triệu giá quy định. 3.1 triệu, 3.5 triệu, 4 triệu, đầu rồng giá cả một đường bão táp, rất nhanh liền bị xào đến $8 triệu giá cả. Vào giờ phút này có thể kêu lên đấu giá giá cả trừ 3 cái người Hoa bên ngoài, là thuộc Yusuf, Dương Thiên Long cùng Yusuf đều phát hiện đối phương tồn tại. Làm hai người mắt đối mắt thời điểm ở chung với nhau, Yusuf mặt đầy dương dương đắc ý, nhìn dáng dấp hắn đối với cái này tôn đầu rồng cũng là tình thế bắt buộc. $9 triệu, Yusuf mặt đầy cuồng ngạo. $9.9 triệu, nói thật, cái này $9.9 triệu. Dương Thiên Long hoàn toàn cầm đi ra, vì vậy hắn kêu lên giá tiền này lúc này trong lòng cũng không ngoài suy đoán. Nhưng là Aline cùng Johnny bọn họ giật mình không nhỏ, không nghĩ tới tên này lại dám kêu lên $9.9 triệu giá cả. $11 triệu, Yusuf căn bản không cầm tiền làm chuyện xảy ra, hắn trực tiếp đem giá cả tăng cao $100.000. $12 triệu. Dương Thiên Long trong lòng cũng có để đếm, đó chính là cầm ra $230 triệu tiến hành đấu giá. Cái này 230 triệu nhân dân tệ phí cỡ $33 triệu. $16 triệu, Yusuf ánh mắt đều không nháy mắt. $18 triệu, lúc này kêu không phải Dương Thiên Long, mà là ngày hôm qua cái đó cùng Yusuf có chút mâu thuẫn ông già. Ông già kêu cái giá này lúc này một mặt khinh bỉ nhìn xem Yusuf. Yusuf cũng phát hiện cái này ông lão tồn tại, thấy người Hoa là càng ngày càng tàn nhẫn, hắn không kiềm được tiếp tục tăng giá đứng lên. $23 triệu. Vừa nghe cái giá này, mọi người một mảnh xôn xao, trực tiếp tăng giá $5 triệu. Tên này tương đối cường hào à. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng lúc này một cái thanh âm sâu kín truyền tới. $30 triệu,